Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Tào Ngộ. Hạ, đây là một con heo loại hung thú, hình thể phi thường khổng lồ, cao độ chừng 5 mét, thịt trên người nhìn qua rất là cường tráng, cái mũi hai bên mọc ra to lớn răng nanh, giống như hai cây lợi kiếm. Nó cái này một bắt đầu chạy, cảm giác cả ngọn núi đều đang run rẩy. Từ ở bề ngoài nhìn, Bạch Vũ Triết đã nhìn không ra là cái gì chủng loại. Chỉ có thể từ khí tức phán đoán, trước mắt hẳn là bát phẩm hung thú cấp độ, thậm chí so với lần trước phong ma báo còn cường đại hơn một số. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, ngay lập tức liền đem sinh linh chiến giáp kêu gọi ra. Tay cầm trường thương, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đối mặt bực này hung thú, nếu như còn không dùng thần khí, một chiêu liền có thể để hắn thụ thương, thậm chí sơ sót một cái, sẽ còn trực tiếp mất mạng. Giống, khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, đừng tưởng rằng heo loại hung thú tốc độ liền không nhanh. Mặc dù so ra kém báo tử, nhưng so với đồng phẩm giai võ giả cũng còn phải nhanh hơn một tia. Kia huyết sắc lợn rừng rất nhanh liền đã đến Bạch Vũ Triết phụ cận. Phát ra gầm lên giận dữ, đầu rủ xuống, hung mãnh hướng Bạch Vũ Triết ủi đi qua. Kia giống như lợi kiếm răng nanh tản mát ra từng đợt làm người run sợ huyết sắc quang mang. Nồng đậm khí tức tà ác đập vào mặt, khi thế áp bách mạnh mẽ Bạch Vũ Triết đều cảm giác có chút ngạt thở. Ôi! Bạch Vũ Triết phát ra hét to một tiếng, đối mặt công kích như vậy, hắn nhưng không có dự định muốn ngạnh kháng. Phi Long Thừa Vân phát động, thân thể hơi hướng bên cạnh rời một chút, trong tay Tử Ngọc Thương từ khía cạnh quét ngang mà ra. Phát ra một đạo tinh luyện thanh mang, thậm chí trong đó còn mang theo một tia năng lượng màu đen. Đây chính là cửu kiếp thánh thể sau khi độ kiếp bị Bạch Vũ Triết giữ lại xuống tới năng lượng. Đồng dạng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực phá hoại, cùng long chi lực có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại có thể tương hỗ điệp ra. Gặp được loại này kinh khủng hung thú, Bạch Vũ Triết tự nhiên không dám có nửa điểm lưu thủ. Oanh! Bạch Vũ Triết Tử Ngọc Thương hung hăng quét vào huyết sắc lợn rừng đầu khía cạnh bên trên. Bất quá này huyết sắc lợn rừng mặc dù không có cái gì linh trí, nhưng y nguyên còn có bản năng chiến đấu. Tại nguy cấp này một khắc, nó đầu lệch ra, dùng nanh vuốt của mình ngăn trở Bạch Vũ Triết một thương này. Lực lượng cường đại lập tức chấn động đến Bạch Vũ Triết lùi ra ngoài. Đệ nhất thức va chạm. Bạch Vũ Triết liền cảm giác được, này huyết sắc lợn rừng thực lực so với lúc trước phong ma báo mạnh hơn một chút. Đương nhiên, hắn tại mê huyễn thâm uyên bên trong thời gian một năm mặc dù đều đi nghiên cứu trận pháp, nhưng tu vi bao nhiêu cũng có tăng trưởng một số. Chỉ bất quá, lần trước hao tổn tự thân nhất thành tâm huyết, đối với hắn thực lực cũng là có ảnh hưởng. Nói tóm lại, hắn bây giờ sức chiến đấu cùng một năm trước không sai biệt lắm. Thậm chí luận tiềm lực lời nói, còn không bằng năm đó. Huyết sắc lợn rừng bản năng chiến đấu rất mạnh, một chiêu đẩy lui Bạch Vũ Triết đồng thời, liền đã điều chỉnh thân hình, lần nữa xung kích đi qua, toàn thân tản mát ra vô cùng đậm đặc huyết sắc quang mang, bao phủ chung quanh hơn 100 mét phạm vi. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chính mình cả người đều bị ngâm tại trong máu. Loại kia khát máu, âm tà, giết chóc cảm giác, nháy mắt liền tràn vào Bạch Vũ Triết trong óc. Đây là bị cải tạo sau đó hung thú tính đặc thù một trong. Tựa hồ mỗi một cái đều sẽ có năng lực như thế. Giờ khắc này đối Bạch Vũ Triết ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Kém chút liền trực tiếp tâm thần thất thủ, còn tốt tại mê huyễn thâm uyên huyễn trận bên trong, lực lượng tinh thần của hắn tôi luyện phi thường cao, chỉ là ngây người không đến 1/10 giây mà thôi.